Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 790, run rẩy a. Dương Ngự trở về, HTTP, một mảnh thế giới Pokemon huấn luyện ra còn chưa từng tìm kiếm được tân con đường sao? Dương Ngự ngồi trên từ Giang Tương thành phố tốc hành Yến Kinh máy bay. Bixu, NG bút thú các từ siêu cấp tiểu bạo bạo một kích cuối cùng bên trong. Siêu tiến hóa mang đến chiêu thức, uy lực cùng kinh khủng khí thế. Không khỏi để cho Dương Ngự trong đầu bắt đầu dâng lên về, Z chiêu thức, mặc sức tưởng tượng. Dương Ngự đã tại hệ Utter đạo quán bên này đạo quán phòng tài liệu trong điều tra vượt qua kiểm tra. Tại Z chiêu thức, tin tức, thế nhưng là kết quả. Để cho Dương Ngự ngoài ý muốn thời điểm có càng nhiều kinh hỉ. Chính như điện từ khiêu khiêu đường, kẹo xuất hiện đồng dạng. Về Z chiêu thức, tại thế giới Pokemon bên trong chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì. Mega tiến hóa đã là thế giới Pokemon bên trong cấp cao nhất Pokemon bí mật chi lực. Cá ướp muối vương cũng không cần sử dụng Mega thạch hoàn thành siêu tiến hóa. Có lẽ, hắn có thể có cơ hội tại nguyên thủy trở về siêu tiến hóa trạng thái dưới. Khiến cho dùng Z chiêu thức, Dương Ngự nội tâm một kích động, vô ý thức trực tiếp lấy tay vỗ một cái bàn. Bất quá, dường như cảm giác đâu có chút không đúng. Dương Ngự bàn bên vẻ mặt mộng bức địa nhìn bên cạnh như là cử chỉ điên rồ đồng dạng Dương Ngự. Tại trên máy bay vỗ bàn. Vẫn đập như vậy vang rồi, sợ không phải có tật xấu à. Anh, tại Dương Ngự trên tóc đi ngủ cảm giác Miss Matthews cũng bị đã giật mình. Nhanh chóng đưa tay hạ xuống vỗ vỗ Dương Ngự cái trán. Phát sinh chuyện gì? Dương Ngự, vị tiên sinh này, xin hỏi là có cái gì cần sao? Xin lỗi, nghĩ đến một chút Pokemon huấn luyện thượng sự tình. Có chút quá kích động, Dương Ngự bên người hành khách lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Dù là ai gặp được tại trên máy bay đột nhiên liền dùng lực vỗ bàn người. Sợ không phải cho là có người muốn cướp máy bay đó. Hù chết ngẫu, Dương Ngự nội tâm buông lỏng một hơi. Khá tốt, chính mình tên tuổi anh hùng hẳn là cuối cùng là bảo trụ. Bất quá, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Dương Ngự vừa mới kia một tay đập bàn, hấp dẫn không chỉ là bàn bên, thậm chí còn có địa phương khác hành khách ánh mắt. Dương Ngự, có phải hay không Dương Ngự? Ta nhìn thấy, vừa mới cái kia vỗ bàn là Dương Ngự. Dương Ngự, người nói là cái kia. Tại đây di quốc gia cái kia Dương Ngự. Hoa quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Đánh bại hệ Utter đạo quán quán chủ vị nào? Đúng, hắn không phải đi năm liền đem hệ Utter đạo quán hủy đi sao? Như thế nào năm nay? Lại đây hệ Utter đạo quán? Cũng không phải là sao? Từ Giang Tương thành phố máy bay tốc hành Yến Kinh, gần như tất cả mọi người biết, hệ Utter đạo quán ở bên cạnh A. Dương Ngự, ta chính là chết nơi này. Từ trên máy bay nhảy xuống. Lần sau ta cũng không ngồi phi cơ. Ngồi phi cơ thật là thơm. Đợi một chút, Dương Ngự đại lão nói hắn tại Pokemon huấn luyện trên có tư tưởng mới. Vị huynh đài này, chúng ta có thể hay không đổi một vị trí. Ta cầm ta khoang hạng nhất tặng cho ngươi. Ngươi vị trí này, ta tới ngồi. Có người từ trước phi cơ mặt chạy đến. Đối với Dương Ngự bên người hàng xóm tòa nói. Dương Ngự. Chuyến này đường đi sợ là an không an tĩnh được. Những người này sợ không phải liền siêu tiến hóa cánh cửa cũng không có chạm đến a. Còn muốn hỏi hắn, Pokemon huấn luyện thượng tân cảm tưởng. Dương Ngự coi như là nói, bọn họ cũng không hiểu a. Khó chịu a. Dương Ngự lúc này nếu như trong tay trong có loại kia, chiêu thức bí tịch. Dù cho 10 khối bán một quyển. Cảm giác cũng có thể tại đây trên máy bay lợi nhuận đầy túi. đáng tiếc này một cái lợi nhuận tiền tiêu vặt đại thời cơ tốt à. Dương Ngự giáo sư muốn trở về. Hết xong, Dương giáo sư muốn trở về. Này Pokemon đối chiến đánh như thế nào à? Cả nước giải thi đấu vì cái gì không thể tiếp tục lâu một chút? À, ta muốn chết. Thế nào? Ta ngay cả Pokemon đối chiến áp trong phổ thông độ khó cửa khẩu đều đánh không lại đi. Này Dương giáo sư vừa về đến, vẫn không thể cầm ta cho điện liệu. Ta không nên bị Thunderbolt à? Tại Dương Ngự trong lớp, rất nhiều các học sinh bắt đầu đau nhức cũng vui vẻ địa, kêu rên. Vui vẻ, một ngày, muốn từ kêu rên bắt đầu. Đối với hai vị nữ trợ giáo Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura mà nói. Hai người bọn họ thế nhưng là chờ Dương Ngự giáo sư trở về đều trông mòn con mắt. Đều Dương Ngự giáo sư trở về cho các nàng phát đường. Kẹo, tại Pokemon đối chiến áp bên trong bài vị điểm tích lũy ban thưởng. Không sai biệt lắm lúc này muốn công bố. Trọng yếu nhất Pokemon tài nguyên. Cũng chính là điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, tại bài danh hàng đầu học sinh đều có tài nguyên ban thưởng. Nhìn Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người đều muốn trở thành một vị đệ tử. Thẳng đến, Dương Ngự cho các nàng phát càng nhiều đường. Kẹo, có chế định kế hoạch. Đối với Yến Kinh Pokemon Đại học đám học sinh mà nói. Huấn luyện cũng không tính việc khó. Trọng yếu, còn là Dương Ngự huấn luyện ra chi lộ kinh nghiệm chỉ đạo cùng chia sẻ. Đường Thái Hiên giật bọn họ biết được Dương Ngự là từ Giang Đông bớt hệ út tơ đạo quán bên kia trở về. Vô ý thức liền cho rằng Dương Ngự giáo sư đi múc nước hệ đạo quán. Thế nhưng là về sau vừa nghĩ tới, Dương Ngự giáo sư không phải người thứ nhất dẹp đường quán chính là hệ út tơ đạo quán sao? Tại sao lại đi một lần? Trong chuyện này, hết thảy đều là một điều bí ẩn a. Còn là cần chờ đợi Dương Ngự giáo sư tự mình trở về tài năng rõ ràng. Rốt cục tới trở về a. Đương Dương Ngự một chân từ trên máy bay đạp đến trên mặt đất thời điểm. Cảm giác bên tai thoáng cái liền thanh tịnh. Đi đến có thể gọi xuất Pokemon bắt đầu phi hành khu vực. Đi trước Lily Sakura chỗ đó tiếp Froakie. Này sắp một tháng không gặp Froakie. Dương Ngự mất đi mỗi ngày bồi luyện khâu, có điểm lạ tưởng niệm, chỉ bất quá, Dương Ngự rất chờ mong Froakie có thể thể hiện ra thực lực cường đại, đem chính mình đánh bại. Mỗi một cái Pokemon đều có thuộc về mình đặc biệt phương thức huấn luyện. Thế nhưng trọng yếu nhất một chút, còn là có thêm hiệu quả như nhau chỗ, rớt lại phía sau muốn bị đánh, phải ở bị đánh bên trong phát triển. Tiểu Bảo Bảo tự tin quá thừa đặc tính hạ tích góp này một cỗ có chênh lệch chút ít chấp phẫn nổ. Lực lượng, hắc, Yến Kinh nơi này có hai tòa đạo quán, một lần có thể đánh lưỡng, vừa vạn, cuối tuần chương trình học, liền mang nghiên cứu sinh nhóm đi đạo quán trong thực địa nhìn Tiểu Bảo Bảo đạo quán cuộc chiến. Dương Ngự khóe miệng lộ ra cổ quái thần sắc. Nhưng trong lòng vô cùng địa sướng khoái, sau này trở về còn phải cho Rigirock phát tiền lương a. Rigirock một mực ở sửa chữa lấy Pokemon đối chiến dạy học bản áp bên trong chiến lược tình huống. Liền điện phí đều tốt như trả không nổi. Dương Ngự về nhà về sau dùng thả trong nhà kim cương vội tới Rigirock an ủi một sóng. Ngươi cái nhân loại này, xấu Amber rất. Dark Cry tại trong bóng dâm cảm thụ được Dương Ngự vừa mới kia vài tiếng, không có hảo ý, tiếng cười, trong nội tâm không có chút nào cảm thấy không thoải mái. Thậm chí lúc này cũng hắc, địa cười rộ lên. Bad Dream thần Dark Cry tuy không muốn từ bóng dáng bên trong xuất ra. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn liền thích loại kia bình thường buồn tẻ sinh hoạt. Dương Ngự cái nhân loại này huấn luyện ra cũng rất nice. Phù hợp Darkrai kén vợ kén chồng. À không đúng, là lựa chọn bám vào huấn luyện ra tiêu chuẩn. Ta một mực ở tìm kiếm về nhà đường. Làm gì được bên ngoài thế giới quá tốt chơi rất có ý tứ. một lát cũng không muốn về nhà. Không sai biệt lắm này, ngay tại lúc này đã cry tâm tính. Ăn đi đi Hương, thân thể lần bồng, trừ tại cá ướp muối Vương trong mộng cảnh gặp một hồi thảm, cực kỳ bi thảm, bad dream tình cảnh. Cái khác, đã cry còn là thật hài lòng. Tuy trước mắt còn không có thể nhận lấy Miss Matthews tên đồ đệ này. Thế nhưng đâu, đá cai còn là bất chi bất giác địa sẽ cho Miss Matthews truyền thụ một chút trong mộng cảnh sử dụng. Cường đại chiêu thức, mặc dù không có thầy trò danh hào, nhưng coi như là non nửa cái. Dương Ngự thuận tay mở ra địa đồ, nhìn hai mắt này long hệ đạo quán cùng yêu tinh hệ đạo quán ở nơi nào. Cái nào cách trường học gần trước hết đánh cái nào? Long hệ đạo quán, kỳ quái, như thế nào cảm giác gần nhất dường như đâu có điểm gì là lạ đâu? Là ta ảo giác sao? Đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi nhìn mình đạo quán bên trong hoàn hảo không? Tổn hao gì sân bãi? Hãm vào một hồi trầm tư. Là phấn hoa dị ứng sao? Ngoạc kép. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.